Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 125, C125, mẫu thân sắp tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thần các chủ nhìn về phía Hoắc Thiên Hàn nói. Người đều cần cái nào duy trì. Học viện cùng đường môn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn nói. Đầu tiên là lần này ta lúc trở về. Sẽ mang đi chỗ có hay không đến thần cấp điểm giới hạn hệ thực vật hồn thú trở về. Tiếp tục chúng ta kế hoạch ban đầu. Còn có chính là, ta đoán chừng lần này lại sau khi trở về, liền sẽ trường kỳ tiềm phục tại bên kia. Coi như là có việc trở về, cũng là trở lại hạm đội thứ 7. Sau đó đem tin tức truyền về. Chính ta hẳn là sẽ không tùy tiện trở về. Bên kia tài nguyên, ta sẽ để cho đồng bạn thông qua vận chuyển thủ đoạn vận trả lại. Cũng bao quát đi đến gần như đột phá đỉnh phong hệ thực vật hồn thú. Bọn hắn đột phá thần cấp thời điểm, ta cảm thấy vẫn là trở về tiến hành đột phá tốt. Bọn hắn ở bên kia đều hấp thu đến đủ nhiều sinh mệnh năng lượng. Trở về đột phá cũng sẽ không tiêu hao vĩnh hằng chi thụ. Còn càng thêm an toàn, bởi vì lo lắng cho ta đột phá thần cấp động tĩnh sẽ khiến long tộc chú ý. Cuối cùng chính là, ta hy vọng đạt được càng nhiều đường môn khoa học kỹ thuật duy trì. Lần này ta mang về một chút long tộc thi thể. Những thi thể này hẳn là có khả năng dùng để chế sinh thái chiến hạm. Đồng thời ta hy vọng, ngân giáp đại bằng hào chiến hạm có thể cho chúng ta sử dụng. Chiếc chiến hạm này hẳn là chúng ta trước mắt tân tiến nhất. Một khi ứng biến, tác dụng của nó sẽ phi thường lớn. So chúng ta bây giờ tam thập tam thiên dực chiến hạm tốt hơn nhiều. Chỉ có mạnh mẽ sinh thái chiến hạm mới có để cho chúng ta thoát khỏi siêu thần cấp cường giả khả năng. Hải thần các chủ trầm ngâm một chút về sau. Nói, có thể cho ngươi, coi như là ngươi dùng mang về long tộc thi thể đổi lấy. Long tộc thân thể, nhưng thật ra là thích hợp nhất chế tác sinh thái chiến hạm. Hên đưa mắt nhìn sang Mộng Phi cùng Đường Miểu, cười hắc hắc, nói, cuối cùng, hai vị điện chủ phải cho ta điểm đồ vật bảo mệnh đi. Chúng ta cấm kỵ kho vũ khí có hay không có thể hướng ta toàn diện cởi mở a. Mộng Phi cùng Đường Miểu biểu lộ đều là cứng đờ. Đường Miểu nhịn không được nói. Người khác muốn cấm kỵ võ trong kho đồ vật có thể là thật vì bảo mệnh. Người muốn, chỉ sợ là thật phải dùng a. Người không phải là muốn hoàn chỉnh thu hoạch được thiên long tinh sao? Muốn cấm kỵ kho vũ khí đồ vật làm gì? Hắn nói. Tại siêu thần cấp cường giả trước mặt, ta chỉ sợ liền dãy dụa khả năng hiện tại cũng không có. Chỉ có mượn nhờ ngoại vật, mới có thể chạy thoát. Đây cũng là vì dự phòng ngừa vạn nhất nha. Mà lại, đồ tốt cũng là có thể có nhiều loại công dụng. Mộng Phi nhìn về phía hải thần các chủ. Cái này muốn do các chủ tới quyết định. Cấm kỵ kho vũ khí đồ vật. Hải thần các chủ trầm mặc một hồi. Sau đó nhìn về phía hắn. Nói, liều mạng đồ vật không cho, mặt khác khiến cho hắn chọn đi. Ngược lại xảy ra chuyện, ta tìm ba hắn, Hoắc Trạm Dực lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Con trai mình cái dạng gì, hắn đại khái nên cũng biết. Hoắc Thiên Hàn tại nhiều khi, không chỉ mạch suy nghĩ thiên mã hành không, mà lại thật chính là dám làm a, luận gan lớn. Chính mình năm đó thật sự là có chỗ không kịp, liền như lần trước. Để người ta số 76 tinh cầu cho nổ, kém chút nhường ngự không tộc điên cuồng. Nhưng mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng lại mang về không nguyên tinh chân chính sáng tạo giả. Hiện tại đã bắt đầu lặng lẽ tại sinh ra không nguyên tinh. Mặc dù vẫn chỉ là sơ bộ sinh ra, nhưng đã coi như là có khả năng bắt đầu sản xuất hàng loạt. Hoắc Thiên Hàn mang về ma ngân, đủ sức cầm cự. Này chút không nguyên tinh có thể là chống đỡ long mã tinh hệ một cái đại chủng tộc a, có thứ này. Tương lai đường môn tại không gian khoa học kỹ thuật phương diện. Chắc chắn có thể dẫn trước một thời đại. Cũng không phải ngự không tộc chỗ có thể sánh được. Hải thần các chủ lại nói. Ngân giáp đại bằng hào gần nhất đang ở cải tạo. Ước chừng còn cần chừng nửa năm thời gian có thể hoàn thành thăng cấp cải tạo. Cải tạo về sau. Nó tuyệt đối có khả năng coi là trước mắt đã biết tân tiến nhất chiến hạm. coi như là đối mặt siêu thần cấp cường giả cũng đủ để tự vệ. Trạm Dực, ngân giáp đại bằng chiến hạm liền từ ngươi tới điều khiển đi. Chỉ có ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó. Có ngân giáp đại bằng chiến hạm tại, coi như là gặp được Long kỵ sĩ, cũng có thể chống đỡ. Ta biết, hải thần các chủ nhìn về phía hắn, nói, Thiên Hàn, nếu có thể, làm cái thần cấp Long tộc thi thể trở về. Thần cấp cấp độ Long tộc thi thể nếu như dùng tới chế tạo sinh thái chiến hạm, uy lực khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí muốn so hắn khi còn sống càng lợi hại hơn nhiều. Chúng ta bây giờ không nguyên tinh sung túc, đủ sức cầm cự cải tạo cùng nguồn năng lượng bản thân. Mới nhất nghiên cứu ra tới không gian nguồn năng lượng thu thập hệ thống thí nghiệm đã thành công. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, chúng ta ít nhất xem như dẫn trước liên bang 100 năm. Không gian nguồn năng lượng thu thập hệ thống, đó là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Mộng Phi tiếp lời nói, trong vũ trụ nhưng thật ra là có rất nhiều hình dáng năng lượng tồn tại. Ví như hành tinh xạ tuyến, còn có thật nhiều tính phóng xạ vật chất đều là như thế. Không gian của chúng ta nguồn năng lượng thu thập hệ thống, liền là có thể đem này chút phân bộ ở trong không gian năng lượng thông qua không gian năng lượng dẫn dắt thu thập tới. Thậm chí có thể tại lỗ sâu bên trong thu thập năng lượng. Cứ như vậy, là có thể thoát khỏi cần rút ra kim loại hiếm làm năng lượng. Tại trong vũ trụ trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ không nguyên tinh tiến hành duy trì, có thể một mực kéo dài chiến đấu, to bằng móng tay một khối không nguyên tinh, liền đủ sức cầm cự không gian nguồn năng lượng thu thập hệ thống công tác 1 năm trở lên. Người suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào tiết kiệm tài nguyên. Này chút đều phân phối trang bị tại ngân giáp đại bằng số. Hoắc Thiên Hàn hỏi, đúng vậy, cho nên nói muốn cải tạo. Hải thần các chủ trầm giọng nói ra, hắn thở dài một hơi. Nhìn như vậy đến, chúng ta tại Thiên Long Tinh liền càng thêm an toàn. Hải thần các chủ đạo, này hết thảy tất cả, đều là ngươi dụng công huân đổi lấy. Tiếp tục cố gắng đi, thẳng thắn nói. Người cái kia có thể sinh ra trên 100 vị thần cấp cường giả kế hoạch, ta hết sức ưa thích. Cho nên, người muốn lấy hết tất cả khả năng che giấu thân phận của mình. Bởi vì cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể liền sẽ khiến cho đằng trước sở tác hết thảy phí công nhọc sức. Lần này các ngươi đi tới Thiên Long Tinh, ta sẽ để cho đường môn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các ngươi cùng đi một chuyến. Tại Thiên Long Tinh bên trên thiết trí một cái vượt không ở giữa trận pháp truyền tống. Làm thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm, có thể trong thời gian ngắn nhất đem chúng ta hết thảy mọi người tất cả đều truyền tống về ngân giáp đại bằng hào. Định hướng trận pháp truyền tống, hắn nhãn tình sáng lên. Hải thần các chủ gật gật đầu, nói, khoảng cách dài, phạm vi lớn định hướng trận pháp truyền tống, mà lại là 2 chiều. Nhưng sử dụng lúc, sẽ căn cứ khoảng cách tiêu hao không gian năng lượng. Cái này kỹ thuật trên thực tế chúng ta cũng sớm đã có được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nguồn năng lượng phương diện, không có đầy đủ thuộc tính không gian nguồn năng lượng, liền không cách nào làm cho hắn sinh ra hiệu quả lớn nhất. Mà ngươi mang về những không nguyên tinh đó cùng với không nguyên tinh sản xuất căn bản, giải quyết triệt để vấn đề này, thật sự là quá tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đường Miểu mỉm cười nói. Nói đến, này còn muốn cảm tạ chính ngươi. Chính là bởi vì ngươi chỗ mang về không chi chủng, mới có thể để cho chúng ta rất nhiều sớm đã đình trệ không gian khoa học kỹ thuật khởi động lại. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn có tiến bộ cực lớn. Đem trước kia rất nhiều chẳng qua là tồn tại ở kế hoạch sơ bộ cùng cơ sở nghiên cứu không gian khoa học kỹ thuật thay đổi thực hành. Hiện tại chúng ta đường môn hết thảy nhân viên nghiên cứu khoa học, cơ hồ tất cả đều tại không gian khoa học kỹ thuật bên trên phát lực. Ngắn ngủi thời gian 1/2 năm, không gian khoa học kỹ thuật chúng ta liền lên một cái lớn bậc thang. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại đã chứng minh không chi trùng có thể kéo dài sinh ra không nguyên tinh. Các chủ, này phần công lao ta xem cũng có thể chứng thực tại Thiên Hàn trên thân a, cho nên. Ta cho rằng cấm kỵ kho vũ khí đúng là có khả năng hướng hắn mở ra. Mặc dù lần trước nổ số 76 tinh cầu dọa chúng ta nhảy một cái. Nhưng không thể không thừa nhận. Hắn không là đơn thuần lỗ mãng. Mà là có kế hoạch hành động. Hải thần các chủ gật gật đầu. Nói, có công lao tự nhiên phải có ban thưởng. Trước đó chúng ta đã thương thảo qua. Có quan hệ với Hoắc Thiên Hàn ban thưởng vấn đề. Bởi vì ngươi chỗ lập hạ công lao cực lớn. Đối với học viện cùng đường môn đều có khó mà lường được trợ giúp. Cho nên, ban thưởng có 3. Thứ nhất, ban thưởng ngươi 10 viên cấp đỏ sử lai khắc huy chương. Cấp đỏ huy chương chính là học viện sử lai khắc cấp bậc cao nhất huy chương ban thưởng. Hắn giá trị khó mà ước lượng. Có thể tại học viện cùng đường môn đổi lấy bất luận cái gì vật phẩm. 10 viên cấp đỏ huy chương trọng thưởng. Này tại học viện sử lai khắc trong lịch sử chỉ sợ đều chưa từng xuất hiện duy nhất một lần loại tình huống này. Đương nhiên, so sánh không nguyên tinh mang tới chỗ tốt. Cái này ban thưởng cũng liền không coi vào đâu. Hắn hiện tại có khả năng tại Thiên Long Tinh tu luyện. Không thiếu thiên tài địa bảo. Nhưng lại có thể bằng vào này 10 viên cấp đỏ huy chương hối đoái một chút đường môn đặc thù khoa học kỹ thuật. Nhất là tại cơ giáp chế tạo phương diện. Càng là như vậy, cái thứ hai ban thưởng, sẽ thấy Hoắc Thiên Hàn tốc độ cao trưởng thành cùng làm học viện làm ra cống hiến. Ta dùng hải thần các chủ thân phận đệ trình, cho hắn hải thần các dự bị thành viên tư cách. Một khi đột phá thần cấp, tự động trở thành hải thần các một thành viên. Hải thần các chủ thản nhiên nói, hải thần các chủ dừng lại một chút, đến mức cái thứ ba ban thưởng, đi qua chúng ta cùng đường môn lẫn nhau hiệp thương. Lại thêm ngươi cùng với đoàn đội của ngươi chỗ lập hạ công lao. Lại thêm các ngươi trưởng thành tốc độ. Chúng ta nhất trí cho rằng, khảo nghiệm của các ngươi đã đầy đủ. Thế hệ này, các ngươi siêu việt hết thảy người đồng lứa. Thậm chí siêu việt những cái kia so với các ngươi sớm một chút năm tiến nhập nội viện đám học trưởng bọn họ. Có một cái xưng hào. Các ngươi thực chí danh quy. Cái danh xưng này đại biểu cho học viện sử lai khắc 3 vạn năm tới vinh quang. Phụ thân của ngươi đã từng có được qua. Mà bây giờ, nó hẳn là thuộc về ngươi. Nghe được hải thần các chủ nói đến đây. Hoắc Thiên Hàn trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều trong nháy mắt thít chặt giống như. Hắn đã ý thức được cái gì? Hải thần các chủ chậm rãi đứng dậy. Mặt khác hải thần các thành viên nhóm cũng đồng thời đứng người lên. Hoắc Trạm Dực mỉm cười, theo chủ vị đứng lên. Hoắc Thiên Hàn sớm đã liên tục không ngừng đứng lên. Thân thể của hắn không bị khống chế có chút run rẩy. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Phải không? Thật chính là cái tên đó sao? Chúc mừng ngươi, Thiên Hàn, ngươi nương tựa theo cố gắng của mình, dũng cảm, trí tuệ, nội tình, thực lực, hướng chúng ta đã chứng minh. Cái kia danh hiệu một đời mới. Hẳn là thuộc về ngươi. Mà lại, ngươi cũng tất sẽ nắm cái tên này hào quang phát dương quang đại. Sở dĩ trao tặng ngươi cái danh xưng này, cũng không phải là bởi vì ngươi là đã từng mang cho học viện cùng đường môn lớn đại huy hoàng sát thiên nguyệt dạ con trai của Hoắc Trạm Dực. Mà là bởi vì chính ngươi ưu tú, ngươi làm học viện làm ra cống hiến thậm chí có khả năng đuổi sát tiền bối. Tương lai ngươi, chúng ta tin tưởng nhất định sẽ trở thành phụ thân ngươi, thậm chí là siêu việt hắn tồn tại. Cho nên, tại đây bên trong, ta đại biểu học viện sử lai khắc cùng đường môn, chính thức tuyên bố, lần này, sử lai khắc thất quái thuộc về ngươi đoàn đội. Sử lai khắc thất quái, dùng ngươi cầm đầu. Oanh, mặc dù đã đoán được mánh khóe, nhưng khi Hoắc Thiên Hàn thật nghe được cái danh xưng này, nghe được hải thần các chủ tuyên bố lúc, đại não vẫn là trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Mặc dù hắn cùng đồng bạn hắn chưa nhận được sử lai khắc thất quái danh ngạch nhưng. Cái này thật sự quá chân quý a. Hải thần các chủ tiếp tục nói. Sẽ thấy các ngươi muốn tiếp tục ẩn núp tại Thiên Long Tinh. Học viện đem sẽ không đối với các ngươi tiến hành trao tặng danh hiệu long trọng nghi thức. 2 ngày sau, sẽ là học viện mỗi năm một lần thịnh thế. Chỉ có nội viện đệ tử mới có thể tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội. Lần này ra mắt trên đại hội, đem chính thức ban bố các ngươi trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái. Để cho các ngươi trở thành lần này ra mắt trên đại hội nhất lấp lánh minh tinh. Dĩ nhiên, các ngươi cũng rất có thể muốn đối mặt đến từ nội viện đám học trưởng bọn họ khiêu chiến. Khiêu chiến của bọn hắn chỉ sẽ ảnh hưởng ra mắt, cũng không ảnh hưởng các ngươi thu hoạch được Sử Lai Khắc thất quái xưng hào. Cái này ý tứ quá rõ ràng sao? Hải thần các chủ trực tiếp đem 14 người bọn họ phong thành hai đời Sử Lai Khắc thất quái. Đây chính là lịch sử chưa từng xảy ra a. Hải thần các chủ mỉm cười nói. Nhường đồng bọn của ngươi nhóm chuẩn bị sẵn sàng đi. Hội nghị hôm nay liền đến nơi đây. Chắc hẳn phụ tử các ngươi còn muốn tự ôn chuyện. Tan họp đi. Mãi đến hải thần các hội nghị kết thúc. Hắn đầu cũng còn là choáng váng. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút mụ mụ ngươi. Hoắc Trạm Dực không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Ôm bờ vai của hắn. Mang theo hắn hướng cầu thang phương hướng đi đến. Vâng. Hoắc Trạm Dực đi ở phía trước. Hắn theo ở phía sau. Hai cha con có tương cận thân cao. Đồng dạng anh tuấn khuôn mặt. Mặt khác hải thần các thành viên nhóm nhìn xem một màn này. Tầm mắt cũng không khỏi tùy theo trở nên nhu hòa. Theo Tử Trần nhịn không được tán thán nói. Quả nhiên là rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Con trai của Long Vương. Rất có thể liền là tương lai thần vương a. Thật sự là chờ mong ngày đó đến. Đi vào tầng 2, Hoắc Thiên Hàn cảm giác hôn mê cuối cùng biến mất, thay vào đó là mấy phần khẩn trương. Bắc Nguyệt lão sư, thật muốn thức tỉnh sao? Nàng là mẹ của mình a, ta đây là nên gọi mẹ của nàng. Vẫn là gọi nàng Bắc Nguyệt lão sư đâu? Nhịp tim trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên. Không tự chủ siết chặt nắm đấm. Dần dần, hắn tự hồ cảm nhận được cái gì? Đó là hùng hồn tiếng tim đập. Đó là khí tức quen thuộc gợn sóng. Hoắc Thiên Hàn cảm xúc trong nháy mắt bốc lên. Lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Một bước lao ra. Liền vọt vào Hoắc Trạm Dực trong phòng. Thốt ra. Hét lớn. Mụ mụ. Mụ mụ. Làm Hoắc Thiên Hàn đột nhiên kêu gào ra hai chữ này xông vào giữa phòng thời điểm. Cùng sau lưng hắn Hoắc Trạm Dực hốc mắt một thoáng liền đỏ lên. Xông vào giữa phòng. Khí tức quen thuộc đập vào mặt. Hoắc Thiên Hàn trước mắt một thoáng liền trở nên mơ hồ. Đông đông, đông đông, đông đông, hùng hồn tiếng tim đập vang vọng cả phòng. Bạc ánh sáng mờ mịt ở bên trong phòng chảy xuôi. Thế nhưng, hắn ánh mắt một thoáng liền ngốc trệ. Đã đến vành mắt bên trong nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Không có hắn Bắc Nguyệt lão sư. Trong phòng đứng lặng lẫy. Vẫn là cái kia to lớn trứng rồng. Đúng vậy. Vẫn là chỉ có trứng rồng. Y nhân chưa hiện, khuấy động tiếng tim đập. Nhưng là theo cái kia màu lam to lớn trứng rồng bên trong vang lên. Nương theo lấy vừa mới cái kia một tiếng kêu gọi. Giờ này khắc này, toàn bộ trứng rồng bên trong tiếng tim đập rõ ràng phải biến đổi đến mức kịch liệt. Hắn bước chân có chút chậm chạp đi vào trứng rồng trước mặt. Giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm ở nó. Trong miệng nỉ non. Mụ mụ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức cảm giác được cái kia to lớn trứng rồng run rẩy. Đúng vậy, chính là chân thật run rẩy. Một cỗ ấm áp khí tức trong nháy mắt theo trứng rồng bên trong tuôn ra. Chui vào đến trong thân thể hắn, dỗ dành lấy tâm linh của hắn. Mụ mụ, Thiên Hàn lập tức lần nữa quát to một tiếng. Sáng chói ánh lam. Dùng cái kia to lớn trứng rồng làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Khí tức quen thuộc tràn ngập. Quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Tựa như là đúng hắn kêu gọi có chỗ phản hồi. Lệnh Lam Hiên Vũ tâm tình lập tức biến lại phải kích động. Hoắc Trạm Dực đã hồi trở lại đi đến trong phòng. Đứng sau lưng Hoắc Thiên Hàn. Yên lặng nhìn xem cái kia màu lam trứng rồng. Trong mắt lộ ra tình cảm. Phảng phất muốn đem thời gian đều hòa tan. Đã từng đủ loại. Hắn sớm đã toàn bộ nhớ lại. Mỗi ngày làm bạn. Đều để hắn rúc vào trứng rồng bên người. Hắn sớm đã âm thầm ở trong lòng thề. Tại chính mình này cả đời còn lại chỗ mấy hôm bên trong. Sẽ không bao giờ lại cùng nàng tách rời. Hết thảy vai chịu trách nhiệm. Sứ mệnh. Vạn năm trước. Hắn cũng sớm đã hoàn thành. hắn quãng đời còn lại đều chỉ thuộc về nàng cùng con của bọn hắn. Mặt khác hết thảy đều lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn vì người nhà của mình mà sống. Nhanh tỉnh lại đi, Hoắc Trạm Dực nhẹ giọng nói xong. Chúng ta đều rất nhớ ngươi. Nói ra này mấy chữ cuối cùng thời điểm, nước mắt của hắn rốt cuộc khống chế không nổi, theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Ôm trứng rồng Thiên Hàn càng là sớm đã khóc không thành tiếng. Màu lam vầng sáng từng vòng khuếch tán. Băng Long trứng cũng đang thỉnh thoảng rung động, nhưng phảng phất còn có một tầng cái gì cuối cùng ước thúc. Thủy chung để cho nàng không cách nào phá mở trùng vây. Đi vào trước mặt của bọn hắn. Hồi lâu sau, Hoắc Thiên Hàn cảm xúc mới dần dần thu liễm, nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt trứng rồng. Hắn hiện tại đã biết vì cái gì ba ba sẽ nói mẹ của mình sắp tỉnh lại. Cùng lúc trước hắn lúc rời đi so sánh, hiện tại Băng Long trứng nhìn qua mỹ lệ hơn nhiều lắm. Toàn bộ to lớn trứng rồng mặt ngoài, răng đầy màu lam long văn. Mỗi một đạo long văn đều giống như là có sinh mệnh tản ra màu lam vầng sáng. Bồi hồi tại trứng rồng mặt ngoài, khắc sâu long văn cho người ta một loại khó mà hình dung sinh mệnh cảm giác. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức thậm chí còn muốn siêu việt vĩnh hằng chi thụ bản thân mang đến. Mặc dù Băng Long trứng chẳng qua là để ở chỗ này, nhưng Hoắc Thiên Hàn lại có thể cảm giác được. Nồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng uyển như trăm sông đổ về một biển theo bốn phương tám hướng chạy tuôn đi qua. Dung nhập vào này Băng Long trứng bên trong, tổ nhuận lấy nó cần thiết. Con sẽ chờ mà, Tam Thập Tam Thiên Dực trở về. Là lặng lẽ tiến hành. Chính yếu nhất chính là vì che giấu Hoắc Thiên Hàn ẩn núp thân phận hình ảnh. Liên bang sớm đã bí mật hạ lệnh, hết thảy có quan hệ với Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly, thậm chí bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Dực toàn bộ đoàn đội bất luận cái gì hình ảnh tư liệu, toàn bộ tại liên bang cơ sở dữ liệu chủ não bên trong làm cơ mật tối cao thiết trí. Hoắc Thiên Hàn mặc dù tại liên bang cao tầng sớm đã thành danh, nhưng trên thực tế tại dân chúng trong mắt cũng không có làm sao xuất hiện qua. Một vị cấp 8 đấu thiên giả, lại như thế không có tiếng tăm gì, mang ý nghĩa thường thường là hắn đối liên bang tác dụng cực lớn. Mặc dù hắn hiện tại chẳng qua là quân hàm thiếu tướng, nhưng trên thực tế, nương theo lấy hắn lần lượt lập xuống nặng đại công huân. Tại liên bang nội bộ, đã có tối cao tầng thứ giữ bí mật biện pháp. Chỉ có quân bộ cấp cao nhất cao tầng, cùng với liên bang phương diện cấp cao nhất cao tầng mới biết được thân phận của hắn. Lần trước cái kia phần thu hình lại bị làm to lớn sai lầm. Trách phạt người có trách nhiệm, đồng thời cũng ẩn giấu đi. Nhưng này phần thu hình lại tư liệu cũng là cực kỳ chân quý. Ít nhất nhường liên bang nhận thức được thượng vị long tộc phương thức tác chiến. Cũng nhận thức được hiện tại Hoắc Thiên Hàn thực lực đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ. Đối với học viện Sử Lai Khắc tới nói, có quan hệ với Tam Thập Tam Thiên Dực nghe đồn đã nương theo lấy bọn hắn theo ngoại viện tốt nghiệp mà dần dần làm giảm bớt. Dù sao, bọn hắn không tiếp tục làm ra qua cái gì ưu tú biểu hiện. Ít nhất học viện đối ngoại không có bất kỳ cái gì tuyên bố qua. Gần nhất trong khoảng thời gian này, học viện một mực tại bận bịu chuẩn bị mỗi năm một lần hải thần duyên ra mắt đại hội. Cho dù là tại toàn bộ đấu la liên bang tới nói, đây đều là cổ xưa nhất ra mắt đại hội. Đối với người bình thường, thậm chí liên bang những tổ chức khác tới nói, hải thần duyên ra mắt đại hội đều được một tấm khăn che mặt bí ẩn. Người ngoài chẳng qua là biết, đây là học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử mới có thể tham gia nội bộ ra mắt. Là một cái lẫn nhau thổ lộ cơ hội. Còn quá trình như thế nào? Cơ hồ không người biết được. Bất luận cái gì học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử đều sẽ không đối ngoại tuyên bố. Ngoại viện đệ tử là được cho phép xem lễ. Đây cũng là vì đối với ngoại viện đệ tử khích lệ. Mong muốn tương lai có một ngày đứng tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội trong sân. Như vậy thì muốn trước nỗ lực tiến nhập nội viện mới được. Không có nội viện thân phận căn bản cũng không có tham gia tư cách. Mà sắp tổ chức lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội lại là đột nhiên tuyên bố. Lần này ra mắt đại hội không cho phép ngoại viện đệ tử xem lễ. Tin tức này lập tức nhường ngoại viện một mảnh xôn xao. Mặc dù ngoại viện đệ tử phần lớn tuổi không lớn lắm, nhưng hàng năm nhìn một chút hải thần duyên ra mắt đại hội sớm đã là bọn hắn nói chuyện say sưa sự tình. Bất quá quy củ liền là quy củ. Học viện quyết định bất luận cái gì người cũng không cách nào sửa đổi. Cũng không người nào dám làm trái. Hải thần duyên ra mắt đại hội liền là dưới tình huống như vậy dần dần chuẩn bị hoàn thành. Sắp cuối cùng bắt đầu. Trịnh Long Giang đứng tại hải thần hồ bờ. Nhìn xem trước mặt bình tĩnh mặt hồ. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười khổ. Hắn là lần này hải thần duyên ra mắt đại hội người chủ trì. Sớm tại hắn mới vừa tiến vào nội viện thời điểm, liền đã cùng người yêu của mình Sam Úy tại ra mắt trên đại hội ra mắt qua. Hiện tại hắn đã là nội viện thâm niên đệ tử. Năm đó, dùng bát hoàn tu vi tiến nhập nội viện, trở thành nội viện trong hàng đệ tử một đời người nổi bật. Thời gian mấy năm xuống tới, hắn hiện tại đã đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ. Tại trong nội viện, đầu ngọn gió vô lượng. Được vinh dự nội viện ưu tú nhất thiên tài một trong. Tương lai tất nhiên sẽ đột phá thần cấp tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại tiến nhập nội viện năm thứ hai, liền bị thông chi, đã làm Sử Lai Khắc Thất Quái người hậu tuyển một trong. Này cũng càng thêm kích phát hắn tu luyện tính tích cực. Không ngừng hoàn thành lấy từng cái gian nan nhiệm vụ, tôi luyện lấy chính mình. Đối với bất luận một vị nào học viện Sử Lai Khắc đệ tử tới nói, có thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, vậy cũng là không có gì sánh kịp chí cao vinh quang. Là có thể tại toàn bộ hồn sư giới trong lịch sử lưu lại tên đó a, có thể là. Trước đây không lâu, hắn lại đột nhiên bị thông chi. Sử Lai Khắc Thất Quái ứng cử viên đã định, nhưng trong danh sách, nhưng không có hắn. Tin tức này đối với Trịnh Long Giang tới nói tựa như sấm sét giữa trời quang. Mặc dù hắn bình thường có chút bất cần đời, nhưng về mặt tu luyện lại là thật sự có thiên phú. Nội viện các lão sư đối với hắn cũng đều là nhiều hơn ca ngợi. Liền hắn trực tiếp chỉ đạo lão sư đều nói, hắn là phi thường có hy vọng có thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Mặc dù hắn không phải hiện tại hết thảy đối thủ cạnh tranh bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nhưng tiềm năng tuyệt đối có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Có thể là, vì cái gì Sử Lai Khắc Thất Quái cuối cùng lại cũng không có một chỗ ngồi cho mình đâu. Rõ ràng lão sư đều nói qua, thiên phú của mình có thể tại 3 hạng đầu A, cái này khiến hắn một lần bởi vì tâm tính không công bằng mà cho rằng học viện nội bộ có tấm màn đen. Nhưng tại lòng căm phẫn về sau, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Học viện Sử Lai Khắc là địa phương nào? Đại lục đệ nhất hồn sư học viện, có 3 vạn năm lịch sử tồn tại, cơ hồ liên bang cấp cao nhất cường giả, tuyệt đại bộ phận đều là xuất từ học viện, mà Sử Lai Khắc Thất Quái. Đó là học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử tất nhiên sẽ lưu lại nổi bật nhân vật. Bọn hắn đại biểu cho là học viện Sử Lai Khắc 3 vạn năm tới vinh quang. Mỗi một vị Sử Lai Khắc Thất Quái quyết định đều là muốn thông qua hải thần các hội nghị cuối cùng thương định. Chẳng lẽ toàn bộ hải thần các đều bị tấm màn đen bao phủ sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Nói cách khác, không có tấm màn đen, mà chính mình nhưng là bị đào thải. Mặc dù đến bây giờ đã qua thời gian mấy tháng, có thể là tâm tình của hắn nhưng như cũ có chút vô phương bình phục. Ngay tại hôm qua, hắn đột nhiên đạt được một tin tức, nghe lão sư của mình nói, lần này hải thần duyên ra mắt trên đại hội, sẽ tuyên bố một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái danh sách thí sinh. Nghe được tin tức này về sau, nguyên bản đã cho là mình từ trong đó nhanh muốn đi ra Trịnh Long Giang. Tâm một thoáng liền căng thẳng. Đến tột cùng là người nào có thể trở thành một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái đâu? Là bọn hắn sao? Tại trong đầu hắn, không ngừng lóe lên từng cái danh tự. Có mạnh hơn hắn, có còn không bằng hắn. Trong lúc nhất thời, hắn tâm đã có chút loạn. Ngươi làm gì đâu? Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Trịnh Long Giang quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người mặc màu vàng nhạt váy dài Sam Úy đang thướt tha hướng hắn đi tới. Sam Úy cũng tiến nhập nội viện. Nàng lúc trước thi vào nội viện thời điểm, còn xuất hiện một chút nghi vấn. Luận thực lực cùng thiên phú, kỳ thật nàng không phải tốt nhất, nhưng cuối cùng lại đặc phê một cái danh ngạch cho nàng. Nguyên nhân càng nhiều cũng là bởi vì Trịnh Long Giang ưu tú. Cách chương.